Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39 bất mãn, chương 39 thời gian là phó bản thứ 6 thiên ban đêm. Trong đại sảnh ánh sáng không tính sáng ngời, lò sưởi trong tường trước, người mặc ngũ sắc màu váy tiểu nữ hài ngồi ở một chương cao chân ghế. Rũ xuống hai chân theo trong miệng hừ điệu có tiết tấu mà đong đưa. Khóe miệng nàng mang cười, kiên nhẫn chờ đợi 11 danh nhân loại từ thang lầu trên dưới tới. Nàng phía sau đứng không thế nào nói chuyện nam nhân đại hùng. Trong đại sảnh bàn dài không thấy, bọn người hầu dơ ngọn nến đứng ở hai bên, chung quanh thực an tĩnh, các người chơi lục tục đi đến trung gian lưu ra tới chỗ trống. Không rõ ràng lắm tiểu nữ hài muốn làm cái gì. Đại hùng, tiểu nữ hài kêu một tiếng. Ở đại hùng dưới sự trợ giúp từ cao chân ghế nhảy xuống tới. Nàng giơ giá cắm nến, bước chân nhẹ nhàng mà đi đến một đám người chơi trung gian. Sau đó dừng lại bước chân tiến đến một cái thân hình cao lớn nam người chơi trước người ngửi ngửi. Hồng cương liệt chịu đựng nôn khan phản ứng lui ra phía sau một bước cảnh giác mà nhìn nàng. Tiểu nữ hài lại không có tiếp tục, trên mặt nàng lộ ra vừa lòng tươi cười, mại động bước chân lại đi người tiếp theo cái. Liền như vậy một người tiếp một người, có phản ứng mau người chơi đã phát hiện tiểu nữ hài người đều là có được màu đỏ mặt nạ người. Có được màu trắng mặt nạ người chơi nhẹ nhàng thở ra. Có được màu đỏ mặt nạ người chơi tâm mạc danh nhắc lên. Tiểu nữ hài liên tiếp ngửi 6 cái có được màu đỏ mặt nạ người. Cuối cùng nàng đi vào Thẩm Thanh Thành trước mặt, nàng ngẩng đầu đối Thẩm Thanh Thành cười hì hì nói. Sở hữu nhân loại giữa ta thích nhất ngươi, biết vì cái gì sao? Thẩm Thanh Thành phối hợp mà đồng dạng cười tủm tỉm mà hồi. Bởi vì ta da đẹp nhất, tiểu nữ hài hưng phấn. Đối, Thẩm Thanh Thành, cảm ơn, ta cũng cảm thấy ta da siêu đẹp tương đương, tiểu nữ hài lạnh mặt. Hừ, sớm hay muộn là của ta. Nàng nói xong liền không hề để ý tới người này, để sát vào đi nghe Thẩm Thanh Thành trên người hương vị. Bên cạnh Lục Thích tay giật giật, Thẩm Thanh Thành ngăn lại hắn. Gì, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, lại lần nữa tới gần. Không có, nàng hét lên, đem trong đại sảnh mệt dã rời đánh ngáp người chơi hoảng sợ. Vì cái gì sẽ không có? Tiểu nữ hài tức giận đến dậm chân. Dơ giá cắm nến ở trong đại sảnh xoay vài vòng, cuối cùng trở lại Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích trước mặt. Hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm, hôm nay buổi tối còn có cuối cùng một lần cơ hội. Cuối cùng một lần cái gì cơ hội tiểu nữ hài lại không có nói. Hôm nay đã là phó bản thứ 6 thiên buổi tối, ngày mai chính là vũ hội thời gian, nhưng các người chơi vẫn như cũ không có chuyện xưa tuyến manh mối. Cũng đoán không được ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Lên lầu khi có người chơi cảm xúc kích động chửi ầm lên. Lấy Hồng Cương Liệt vì đại biểu. Cũng có tuyệt vọng khóc thút thít người chơi. Trở lại phòng sau Thẩm Thanh Thành nhớ tới vừa rồi tình hình quỷ gì. Nói, bọn họ cảm xúc bị ảnh hưởng, Lục Thích. Ân, Thẩm Thanh Thành xoay người. Cùng nam nhân đối diện. Ngươi đoán ta hiện tại suy nghĩ cái gì? Lục Thích, mang thai, đoán đúng rồi, nói xong đánh cái ngáp. Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên kinh tủng, ta sẽ không cũng trúng chiêu đi. Tuy nói biết mang thai hơn phân nửa là tối hôm qua thỏ mau làm ra tới biểu hiện giả dối. Nhưng ngủ không tỉnh, nôn khan, cảm xúc cực đoan cũng là rất khó chịu. Lục Thích tầm mắt hạ di, nhìn hắn bình thản bụng nhỏ. Sẽ không, Thẩm Thanh Thành. Cứ nhiên không lừa đến ngươi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Đi đến mép giường ngồi xuống, thân thể của mình, có hay không khác thường Thẩm Thanh Thành lại rõ ràng bất quá. 4 cái NPC mục đích đã thực rõ ràng, hắn ngồi ở mép giường nói. Lột da, nướng thịt, da làm tân y phục, thịt uy heo con, sát xong làm sao bây giờ đâu. Này vài câu ca từ tiểu nữ hài đã từng sướng quá. Hiện tại tựa hồ có thể từ bên trong tìm được đáp án. Sát xong rồi làm sao bây giờ? Sinh sôi nảy nở, tiểu nữ hài không ngừng một lần sướng quá dưỡng heo heo. sau lại bọn họ phát hiện heo con chính là chỉ người chơi. Lại không thâm nghĩ đến sinh sôi nảy nở mặt trên đi. Cẩn thận nghĩ đến, hết thảy đều có dấu vết để lại. Trong phòng những cái đó họa chung mang thai động vật cũng ám chỉ điểm này. Dưỡng heo con, đối ứng người chơi ăn được uống hảo, còn có hợp lý vận động. Heo con sau khi lớn lên phát tình, đối ứng động vật phát tình tiếng kêu cùng người chơi phao suối nước nóng sau khác thường phản ứng. Xứng, loại sinh sôi nảy nở, đối ứng chọn lựa bạn nhảy, người chơi một ngày một đêm không thể rời đi phòng. Cái này quá trình ở người chơi trên người bị cực độ giảm bớt. Dựa theo cái này trình tự, kế tiếp nên là người chơi sinh hạ heo con. Giống Hồng Cương Liệt như vậy tháo hán tử đỉnh bụng to đầy mặt mẫu tính quang huy. Giống Hồng Cương Liệt như vậy tháo hán tử đỉnh bụng to bị chính mình ghê tởm đến đau đớn muốn chết. Thẩm Thanh Thanh thật sự không thể tiếp thu cái này hình ảnh. Đánh cái dùng mình, cả người nổi da gà. Bác Hàn, hắn lắc đầu đem cái này hình ảnh vứt ra trong óc. Ta cảm thấy này bốn cái NPC khả năng đi nhân loại học giáo tiến tu quá. Cư nhiên còn biết nhưng liên tục phát triển, Thẩm Thanh Thanh ra câu. Đúng rồi, người nói người buổi sáng đi người chơi khác trong phòng xem qua tình huống. Bọn họ trong phòng họa cũng là mang thai động vật. Lục Thích, phía trước liền xem qua, động vật hoặc là mang thai. Hoặc là da lông tươi sáng, Thẩm Thanh Thanh, kia bọn họ làm này hết thảy động cơ đâu. Da lông nói có thể lý giải vì có người loại thích xuyên da thảo. Bọn họ khí bất quá chính mình đồng loại bị sát hại lột da. Mang thai như thế nào giải thích? Lục Thích nhắc nhở, con thỏ sinh sôi nảy nở thực mau, thường xuyên bị nuôi dưỡng dùng để dùng ăn. Thẩm Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ, hắn đấm đấm chính mình sọ não. Như thế nào liền không chuyển qua cong, thịt uy heo con, là thịt, nhưng là con thỏ cư nhiên sinh sôi nảy nở thực mau. Hắn cho rằng sinh sôi nảy nở mau chính là lão thử. Kia đến trước mắt bọn họ đã đem chủ tuyến loát ra tới. Bốn cái thành tinh động vật bởi vì nhân loại nuôi dưỡng động vật dùng để dùng ăn cùng lột da mà cứu. Thị nhân loại, chúng nó bá chiếm này tòa rừng rậm lâu đài cổ. Giết hại sở hữu đi vào lâu đài cổ người. Hà Vị cùng Cao Thư Lâm nhiệm vụ thất bại, là bởi vì lâu đài cổ một nhà bốn người đích xác chết ở này đó khoác ra người động vật trong tay. Nhưng chỉ là trong đó rất nhỏ một bộ phận thôi. Gương mặt giả vũ hội, gương mặt giả chỉ đó là nhìn như nhân loại bốn cái NPC nhất bên ngoài khoác kia tầng ra người. Quả nhiên như Lục Thích theo như lời. Khó khăn cao phó bản chuyện xưa tuyến giống nhau rất đơn giản. Là hắn tưởng phức tạp, Thẩm Thanh Thanh, Lục Thích, chủ tuyến ra tới, Lục Thích, ân, Thẩm Thanh Thanh, ngươi chừng nào thì đệ trình nhiệm vụ. Lục Thích làm bộ đi sờ đầu cuối, Thẩm Thanh Thanh một cái hổ nhào qua đi đè lại hắn tay. Ở nam nhân nhìn qua khi kéo dài quá điệu kêu, Lục đại ca tương đương, Lục Thích, ân, hắn bắt đầu diễn. Người như thế nào bỏ được ta lẻ loi một người ở trong trò chơi? Ta lộ, trên nền tuyết, cũng sẽ không đi, cơm cũng sẽ không làm, lâu đài cổ lại không ăn, ta sẽ đói chết, Lục Thích, người có thể lựa chọn lập tức thoát ly phó bản, Thẩm Thanh Thanh. Chính là trở về chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nghỉ ngơi xong rồi lại phải tiến hành tiếp theo cái phó bản. Chậm mệt mỏi quá, ta chỉ là một cái về hưu sau chỉ nghĩ dưỡng lão nghỉ phép mèo con nha. Không nghĩ làm liên tục, Lục Thích quay đầu, người muốn nói cái gì? Thượng nói, Thẩm Thanh Thanh thu diễn, đệ trình nhiệm vụ sau có thể hay không không lập tức thoát ly phó bản. Lục Thích rũ mắt trầm tư, một lát sau ngẩng đầu, cho ta một cái lưu lại lý do, ân, Thẩm Thanh Thanh thu hồi ấn ở nam nhân cánh tay thượng. Tay, xong rồi, giống như không có gì phi lưu lại không thể lý do. Lục Thích cũng cái gì cũng không thiếu. Hắn vuốt cằm nghiêm túc suy tư, hoàn thành nhiệm vụ thả lòng tâm tình. Về sau nhắc nhở ngươi đừng ăn thịt người thịt, lại có con thỏ sự kiện làm tốt thi thố không cho ngươi mang thai. Y dài, đây là cái gì hổ lang chi từ, Lục Thích. hắn vô ngữ mà thu hồi đầu cuối. Thẩm Thanh Thành, không đề cập tới giao nhiệm vụ sao? Lục Thích, còn có một ít điểm đáng ngờ. Chờ biết rõ ràng nhắc lại giao Thẩm Thanh Thành, cũng là, lại chờ mấy cái giờ chính là ngày thứ bảy. Không biết Phủ Hội Thượng sẽ phát sinh cái gì? Nhưng là Lục Thích ngay từ đầu liền không chuẩn bị hiện tại giao nhiệm vụ. Còn dọa ta, hôm nay buổi tối hai người nằm ở trên giường ai cũng chưa ngủ. Vào đêm trước bọn họ đem đổ ở cửa động tiểu đống lửa tắt rớt. Nửa đêm khi bên trong quả nhiên vang lên quen thuộc tất tốt thanh. Thẩm Thanh Thành ngồi thẳng thân thể yên lặng cảm thụ trong không khí rất nhỏ biến hóa. Trên mặt hắn không có ngày thường chơi đùa tùy ý, hơi hơi hợp lại mi, biểu tình thập phần nghiêm túc. Này đó con thỏ tối hôm qua còn không có tới gần hắn đã bị Lục Thích xử lý. Hắn trong thân thể thỏ mao không có khả năng là này đó con thỏ. Kia thỏ mao là từ đâu ra? Nếu là âm dương nhãn còn ở, trực tiếp liếc mắt một cái là có thể nhìn ra dị trạng. Lúc này Thẩm Thanh Thành nhưng thật ra có chút hoài niệm chính mình âm dương nhãn. Bất quá không có cũng chính là phiền toái một chút mà thôi. Trong động truyền đến thanh âm càng ngày càng rõ ràng, đám thỏ con tựa hồ đã bò tới rồi cửa động. Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh ngăn tủ thượng ngăn kéo. Lục Thích thấy thế, xuống giường dùng ngọn nến đem mấy cái tiểu đống lửa bậc lửa. Tất tốt bỏ sát thanh biến mất, tiếp theo là đám thỏ con phát hiện chính mình hành động lại lần nữa bị trở sinh khí phát ra cu cu. Cu thanh, nhưng cửa động giá cháy đôi, chúng nó tái sinh khí cũng ra không được. Lục Thích đem ngọn nến cắm hồi giá cắm nến thượng. Phản thân đi đến mép giường khom lưng kéo ra ngăn kéo. Bên trong nằm hai chương mặt nạ, hắn đem màu đỏ mặt nạ cầm lên, là nó, ân, Thẩm Thanh Thành gật gật đầu, mặt nạ thượng bám vào tà ám chi khí. Không nhiều lắm, ngày thường không hiện, nhưng con thỏ một tới gần dao động liền rõ ràng lên. Những cái đó con thỏ hẳn là căn cứ cái này phân biệt người chơi, Lục Thích hỏi hắn. Xử lý như thế nào, Thẩm Thanh Thành trầm mặc, hắn có thể lấy đến ra tới giống như chỉ có chính mình huyết. Vì thế lấy ra ngân châm cấp chính mình tới một châm. Oán hận mà đem vết máu mặt đến mặt nạ thượng, rác rưởi trò chơi, vì cái gì người chơi không thể tự chế đạo cụ. Chậm trò chơi trong không gian gỗ đào ra cụ đã cơ khát khó nhịn. Sau nửa đêm hai người ngủ cái an ổn giấc. Ngày hôm sau, ngày hôm qua tuyết hạ cả ngày, hôm nay tuy rằng ngừng, nhưng bởi vì hóa tuyết thời tiết lạnh hơn, Thẩm Thanh Thành bị người hầu gõ cửa thanh âm đánh thức khi còn chưa ngủ tỉnh. Đầu vùi vào ấm áp trong ổ chăn giả chết, hắn duỗi tay hướng bên cạnh xem xét, bên cạnh vị trí là trống không, Lục Thích lại ra cửa, hắn đem đầu vươn chăn, tầm mắt vừa lúc cùng từ toilet ra tới Lục Thích đối tượng. Lục Thích nói, đợi lát nữa phòng chừng sẽ thực xảo tính tính thời gian. Lúc này nào đó người chơi bụng hẳn là nổi lên tới. Lại bị bọn người hầu đánh thức, Thẩm Thanh Thành tưởng tiếp tục ngủ đều không quá khả năng ngủ được. Quả nhiên, giây tiếp theo Thẩm Thanh Thành liền nghe được cách vách Hồng Cương Liệt phát ra giết heo kêu thảm. Thiết, ta thảo ni ma. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đến đại sảnh khi trong đại sảnh các người chơi bề ngoài thoạt. Nhìn đều thực bình thường. Nếu bỏ qua trong đó một nửa hôm nay ăn mặc phá lệ hậu. Bụng có chút hơi đột nói. Này đó người chơi trên mặt nhiều ít có chút mất tự nhiên. Thẩm Thanh Thành cố ý quan sát một chút Hồng Cương Liệt. Vị này người cao mã trắng tháo hán tử đầy mặt áp lực không được táo bạo. Giống như dây tiếp theo liền phải bạo khởi đả thương người. Phát hiện Thẩm Thanh Thành đang xem hắn. Hắn quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Thành liếc mắt một cái. Sau đó không biết đã xảy ra cái gì. Bỗng nhiên biểu tình cổ quái. Thẩm Thanh Thành chú ý tới hắn muốn sờ bụng lại khắc chế động tác. Hoài nghi hắn bụng ở động. Tấm tác, một bụng thỏ mao a đây là. Thẩm Mỹ Nhân, Thẩm Mỹ Nhân. Lúc này ăn mặc ngũ sắc màu váy tiểu nữ hài hưng phấn mà phiêu tiến đại sảnh. Nàng tiến vào sau liền thẳng đến Thẩm Thanh Thành trước mặt. Kích thích cái mũi ngửi ngửi. Ân, nhăn chặt mày lại ngửi ngửi. vì cái gì vẫn là không có, vẫn là không có. Tiểu nữ hài sinh khí mà nhìn về phía Thẩm Thanh Thành bên cạnh nam nhân. Lục Thích, người như thế nào như vậy vô dụng. Ngoặc kép chấm, hết chương.